Nhật ký bẻ cong thục nữ. Chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 81. Cố Minh lái xe từ Long Tuyền về. Nghĩ cả ngày Trung Hiểu Âu chưa ăn gì. Đi qua tiệm cháo mua chút cháo. Lại mua thêm chút thuốc trong khu nhà cô ấy. Mãi tới khi tới trước cửa khu nhà Trung Hiểu Âu, Cố Minh mới phát hiện. Tất cả những chuyện này quá tự nhiên. Bàn tay dừng giữa không trung khựng lại, rồi lại buông xuống, nhìn hai túi ni, lông xách trong tay có chút chần chừ. Vừa muốn quay người liền nghe thấy tiếng hò yếu ớt trong nhà truyền tới. Mềm lòng, gõ cửa, trong nhà, người bệnh đã sốt ruột không thôi. Còn kích động hơn lần đầu Cố Minh tới. Rõ ràng bị cảm tới sắp hôn mê. Nhưng nhìn thế nào cũng giống như bản thân đang giả vờ bệnh. Trung Hiểu Âu vẫn đang lục tìm mấy bộ quần áo trong tủ quần áo. Cuối cùng chọn một chiếc áo phông nhàn nhã cộng thêm áo khoác. Trong phòng bật điều hòa 32 độ. Vô cùng ấm áp, càng dễ khiến người ta buồn ngủ. Nhưng nếu không bật, sẽ bị lạnh chết. Trung Hiểu Âu khoác chiếc chăn mỏng ra mở cửa. Người phụ nữ ngoài cửa đã đứng đợi cô một lúc lâu. Người ấy mặc chiếc áo khoác lớn màu xám nhạt, phủ lên cơ thể mảnh khảnh. Cô ấy quay người, đi vào trong nhà, đặt túi ni, lông trong tay xuống, treo áo khoác ở ngoài cửa. Lộ ra chiếc váy ngắn màu đen cùng chiếc áo len với họa tiếng đen trắng bên trong. Tôi mang cho em chút cháo với thuốc. Ăn cháo đi rồi uống thuốc. Cố Minh vừa nói vừa lấy đồ được đóng gói trong túi ni lông ra ngoài. Trung Hiểu Âu thật sự không muốn ăn uống. Nhưng Cố Minh đã vất vả mang cho cô. Đừng nói cháo. Ngay cả đá cô cũng nuốt xuống được. Cố Minh nhìn xung quanh. Hỏi. Có một mình em ở nhà thôi à? Chị Úy Tan làm không về sao? Vâng. Có lẽ cậu ấy ra ngoài hẹn hò với người ta rồi. Trung Hiểu Âu gãi cổ nói. Cho nên đây gọi là có đối tượng thì mất nhân tính. Cố Minh thấy mặt Trung Hiểu Âu đỏ bừng. Có ý trêu đùa cô. Vâng, tính ra cũng có thể nói thế. Cũng không biết chị Úy đi trên đường có hắt xì mấy cái hay không. Có khó chịu không? Sốt tới nỗi mặt mày đỏ bừng rồi. Đo nhiệt độ chưa? Cố Minh tự nhiên đưa tay ra chạm vào mặt Cố Minh. Cố Minh vừa từ bên ngoài vào nhà, bàn tay lạnh buốt chạm vào khuôn mặt nóng bỏng của Trung Hiểu Âu. Cố Minh giật nảy, vội nói, nóng vậy sao, có lẽ là vì đóng cửa sổ, không thông gió, em đo nhiệt độ rồi. 37.5 độ, có chút nóng thôi ạ, thật à, vậy em bị bệnh rồi, phải mở cửa sổ để không khí lưu thông mới được. Cố Minh tự nhiên tới phòng bếp lấy hai chiếc muỗng. Em biết rồi, nhưng mở cửa thì lạnh lắm. Trung Hiểu Âu không có sức lực, miễn cưỡng chống đỡ nói chuyện với Cố Minh. Mở một chút thôi. Cố Minh đứng dậy mở hé cửa sổ ngoài ban công. Sau đó mở hộp thức ăn, đưa cho Trung Hiểu Âu. Nên ăn chút đi mới có sức. Cố Minh không giỏi khoản chăm sóc người khác. Trước nay trong cuộc sống thường này cô ấy đều vô cùng qua loa. Vì công việc quá bận, rất ít khi Cố Minh nấu cơm chứ đừng nói tới làm việc nhà. Cho nên cháo mua cho Trung Hiểu Âu có chút ngấy. Trung Hiểu Âu ngửi xong có chút trào ngược dạ dày, nhưng vẫn cứng rắn nuốt vào. Cô nhíu mày theo bản năng, lại bị Cố Minh phát hiện. Không ngon à, không ạ, Trung Hiểu Âu sống chết không thừa nhận. Cố Minh tự mình thử một miếng. Hình như không ngon. Mùi vị lạ lạ. Hai mắt Trung Hiểu Âu sáng lên. Chắc chắn không thể so với cháo mình nấu. Cháo bên ngoài ngoài Ngọc Hoa Đường ăn tạm thì những chỗ khác đều cho quá nhiều gia vị nêm nếm. À, còn có chuyện này nữa à, Cố Minh chu môi. Thở dài. Vậy đừng ăn nữa. Không, chị mua cho em mà. Cô nói xong. Cúi đầu đút cháo vào miệng. Có người đưa cháo đã không tệ rồi. Huống hồ là cháo phó tổng Cố mua. Nào có lý lẽ kén ăn nữa. Ngược lại Cố Minh. Phần của bản thân quả thật cũng không động. Cố Minh đứng dậy rót nước ấm cho Trung Hiểu Âu. Nửa tiếng nữa uống chút thuốc. Bệnh cả ngày rồi đúng không? Trung Hiểu Âu đáng thương gật đầu. Cô nghiêng đầu, ôm lấy gối ôm, nằm ngả ra sofa. Cố Minh ngồi bên cạnh cô. Tuy không giỏi việc hỏi han, nhưng vẫn đứng dậy rửa hoa quả cho Trung Hiểu Âu. Giống như quay về những ngày tháng tăng ca cùng nhau của cả hai. Trước đây lúc bận rộn, cả tòa nhà chỉ có văn phòng phó tổng tầng 10 sáng đèn. Trung Hiểu Âu giúp phó tổng cố đọc tài liệu, viết phương án, có lúc ai làm việc nấy, có lúc sẽ giao lưu thảo luận. Khi thấy Cố Minh mệt mỏi, Trung Hiểu Âu sẽ đi lấy chút hoa quả làm chút đồ ăn nhẹ cho cô ấy. Trước giờ chưa từng nghĩ có một ngày, phó tổng cố sẽ tới nhà cô, chuẩn bị những thứ này cho cô. Có lẽ trong phòng quá yên tĩnh, Trung Hiểu Âu bật điện thoại lên, bật chút nhạc nhẹ dịu dàng, âm nhạc lướt qua hai người. Khoảnh khắc đó, Trung Hiểu Âu cảm thấy, cho dù sau này bản thân và Cố Minh không thể tới với nhau, cô cũng từng có cho mình những khoảnh khắc ở chung cùng sự dịu dàng ấm áp mà phó tổng cố dành cho mình. Chí ít cô rất thích chuyện này, cũng không còn gì để hối tiếc. Khỏe rồi thì mau đi làm lại đi. Tôi sắp bận chết rồi. Cố Minh nhẹ bẫng nói ra những lời này. Trong lời nói lộ ra chút trách móc. Cũng có thể là làm nũng. Dù sao Trung Hiểu Âu nghe xong, trái tim như thể có thứ gì đó chạm vào. Cảm giác thỏa mãn hư vinh vì được Cố Minh cần tới ngập tràn trong lồng ngực. Trung Hiểu Âu lẩm nhẩm. Vậy lúc em đi làm lại, chị đừng không để ý tới em, được không? Cố Minh ngây ra, nghĩ tới những ngày tháng không nói chuyện, không để ý tới Trung Hiểu Âu. Trong lòng đột nhiên buồn bã. Thật ra thời gian đó cô ấy cũng không dễ chịu. Cô ấy muốn ôm lấy Trung Hiểu Âu. Nhưng phải chăng rất kỳ quái. Cứ đột nhiên ôm người ta như thế. Cố Minh giả vờ làm dáng vẻ không có chuyện gì. Nhìn thời gian. Bắt đầu tìm thuốc đã mua. Đau đầu không? Vẫn ổn ạ, chỉ thấy nặng nề. Tứ chi không có lực. Tắc mũi. Viêm amidan. Uống mấy loại này, để tôi xem nào. Một ngày uống 3 lần. Một lần uống 3 viên. Thuốc cảm rất dễ buồn ngủ. Không lâu sau, mí mắt Trung Hiểu Âu đã không mở nổi. Vốn dĩ cô dựa đầu sang một bên. Cố Minh ngồi ở một bên. Cô nhân lúc Cố Minh lật sách liền trực tiếp nghiêng sang. Đợi Cố Minh phản ứng lại. Đầu Trung Hiểu Âu đã gần trong gang tấc. Quá rõ ràng rồi. Trung Hiểu Âu chỉ đành mặt dày nói. Lại gần một chút. Dễ nói chuyện với phó tổng cố. Cố Minh cười cười. Đặt sách trong tay xuống. Bị cảm không nghỉ ngơi cho tốt. Muốn nói chuyện gì? Muốn. Nói. Chỉ. CSNG Hiểu Âu ngửa đầu lên. Em còn muốn biết gì nữa? Một tay Cố Minh chống cằm, một tay đắp chăn cho Trung Hiểu Âu. Trung Hiểu Âu nhất thời câm nín. Dường như cô có rất nhiều thứ muốn tìm hiểu, nhưng nhất thời tư duy không tỉnh táo. Đầu óc toàn là chuyện đen tối. Cứng người lại, chị sẽ thành thật trả lời sao? Trung Hiểu Âu chớp mắt. Cố Minh tập trung tinh thần. Có thể trả lời thì đương nhiên. Trong mắt chị, em là người thế nào? Cố Minh nghĩ một lúc. Là một cô gái không thích nói chuyện. Hay xấu hổ. Rất ân cần rất tận tâm. Em có xinh không? Trung Hiểu Âu thật sự cậy bệnh lấn tới. Cố Minh hé miệng. Không phải vừa nói Trung Hiểu Âu hay xấu hổ sao? Sao mặt lại dày lên rồi? Nhìn ánh mắt mong chờ của Trung Hiểu Âu. Cố Minh cười cười gật đầu. Cũng tạm, mắt rất đẹp. Trung Hiểu Âu mím môi cười lên. Kéo chăn che miệng mình lại. Chị có thích em không? Trung Hiểu Âu chống đỡ mí mắt hỏi ra vấn đề này. Đồng tử Cố Minh co lại. Rút tay chống cằm về. Đúng rồi. Cô ấy có thích Trung Hiểu Âu không? Cô ấy thích người phụ nữ tên Trung Hiểu Âu này sao? Trung Hiểu Âu giống như chờ đợi cả một thế kỷ. Nhưng chẳng qua chỉ là mấy phút ngắn ngủi mà thôi. Hoặc chăng thật ra trong lòng cô sớm đã có đáp án. Nhưng vẫn như thần kinh hỏi ra câu hỏi này. Chỉ là đã không còn buồn tới vậy nữa. Trung Hiểu Âu nghĩ chỉ ít Cố Minh không ghét cô. Nếu không sẽ không tới thăm cô. Quan tâm cô như thế. Cũng có thể, Phó Tổng Cố chỉ là không vượt qua được vấn đề giới tính. Trái tim cô thả lỏng hơn. Nhưng cuối cùng mí mắt không chống đỡ được nữa. Chậm chậm khép lại. Trung Hiểu Âu cứ vậy mà ngủ sao? Không đợi được đáp án của Cố Minh. Cũng có thể. Thật ra vốn dĩ Trung Hiểu Âu không chờ đợi câu trả lời của cô ấy. Đã ngủ rồi sao? Cố Minh khẽ vuốt ve mặt Trung Hiểu Âu. Không có lấy chút động tĩnh. Vì bị cảm, mũi bị tắc, miệng hé ra để hít thở. Hơi thở nặng nề, có chút gấp gáp, nhìn Trung Hiểu Âu ngủ. Lúc này Cố Minh mới thả lòng người. Chậm chậm dựa vào người Trung Hiểu Âu. Ôm lấy cô, có lẽ cô ấy thật sự thích một người phụ nữ rồi. Đúng không? Có lẽ, chỉ có thời gian cùng cảm nhận chân thực nhất của bản thân mới có thể cho cô ấy một câu trả lời chính xác. Một mình Chỉ Úy đáng thương ra ngoài chạy tới ăn cơm niêu. Từ sau khi Hứa Nặc từ chối mình, Chỉ Úy cũng không tiện hẹn người ta. Hơn nữa, tuy ngoài miệng nói vô cùng vui vẻ, nhưng người ta không thích, không tiếp nhận, đương nhiên không có bất kỳ quan hệ nào. Nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Gần đây, Chỉ Úy cũng ít tới tiệm spa. Một mình đáng thương chết mất. Ở ngoài ăn uống, cô ấy đã ăn 2 tiếng đồng hồ. Cũng không biết Trung Hiểu Âu ở nhà thế nào. Với tính cách của Phó Tổng Cố, có lẽ sẽ không ở lại. Vậy cô ấy nên về hay không đây? Nếu về, ngộ nhỡ, Phó Tổng Cố còn ở nhà. Chẳng phải Phó Tổng Cố sẽ bối rối sao? Thôi thì không về. Trung Hiểu Âu bệnh rồi. Một mình ở nhà, sẽ cảm thấy không yên tâm. Chỉ Úy sợ làm phiền thế giới hai người của Trung Hiểu Âu. Chỉ gửi tin nhắn qua WeChat. Không gọi điện thoại. Nhưng tên lợn chết Trung Hiểu Âu còn không thèm trả lời tin nhắn của cô ấy. Đợi tới gần 10 giờ. Chỉ Úy không yên tâm. Vẫn gọi điện về. Hai người trong phòng đã có chút buồn ngủ. Chuông điện thoại tinh tinh vang lên. Cố Minh vốn đang trong trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh. Một chút kích thích. Lập tức tỉnh giấc. Trung Hiểu Âu lẩm nhẩm mấy tiếng. Cố Minh vội tìm nơi phát ra âm thanh. Cài điện thoại sang chế độ im lặng. Thấy cuộc gọi đến của Chỉ Úy. Mới ra ban công nghe máy. Cái đồ con lợn này. Lâu vậy mới nghe máy. Có Phó Tổng Cố rồi. Có phải không cần bạn bè trong thiên hạ nữa không? Phó Tổng Cố đi chưa? Có cần mình về không? Nếu không cần, tối nay mình về nhà mình đây. Khó khăn lắm điện thoại mới thông. Chỉ Úy ào ào ào nói một hơi. Chỉ Úy, tôi là Cố Minh. Chỉ Úy nghe thấy âm thanh mang theo chút từ tính ở đầu dây bên kia. Suýt chút nữa ném điện thoại đi. Suýt, cô ấy đưa điện thoại ra xa. Mắng một câu, lại vội đưa lại gần. Đổi sang giọng điệu ngọt ngào. Xin lỗi, Phó Tổng Cố. Là chị ạ, Trung Hiểu Âu cần em quay về. Tôi phải về nhà rồi. Em ấy bị cảm, đã uống thuốc rồi. Phiền em tối nay chăm sóc em ấy. Cúp điện thoại, trong lòng Chỉ Úy, xoẹt, một cái. Lần này Trung Hiểu Âu thật sự có thể xiên chết cô ấy mất. Cách chương.